Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kịp nghe mẹ mình kể thì đã giục cô con gái ở lại trông mình. Ông Thẫn mới lại cùng mẹ chạy ra chân đê nhìn một hồi không thấy bà đâu. Trời lúc này đã về tối mà mưa thì lại lớn. Thời đấy đèn đường trên phố còn ít, nói gì những nơi giáp đê. Cho nên quang cảnh xung quanh lúc ấy tối đen như mực. Cả hai chạy hẳn lên trên đê. Chính lúc này, nhờ ánh sáng đèn báo hiệu phát ra ở quanh mấy chân trụ cầu nhà Thủy Văn mà mẹ mình thấy cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra. Khi bà ngoại mình không đi hái rau mà lại đang lững thững lội ra sông, mực nước khi ấy ngang đến ngực. Ôi giời ơi, mẹ ơi! Mẹ mình mới cuống lên, lao đi ngay sau tiếng kêu gào. Mà ông Thẫn thì còn nhanh hơn, chạy mà như nhảy từng bước chân xuống đê. Hôm nay mưa lớn, mà nước vẫn tương đối cạn, nên từ chân đê ra tới chỗ bà ngoại mình cũng phải qua 40-50 mét. Ông Thẫn chạy đến nơi với lúc bà ngoại mình chìm nghỉm. May sao ông ấy nhanh tay chụp được cái búi tóc kéo lại được đầu bà mình ngoi lên. Mà không hiểu sao, bà mình lúc này vùng vẫy mạnh lắm, răng thì nghiến kèn kẹt như muốn gãy cả hàm. Giơ tay cào cấu, hết tát ông Thẫn thì lại cào mẹ mình. Bốp một cái, ông Thẫn đánh bốp một bạt tai rất mạnh vào mặt bà. Sau nhân lúc bà đang ngẩn ngơ, ông và mẹ mình dùng hết sức bình sinh lôi bà lên bờ. Ai nấy thở hồng hộc, vừa nhìn nhau vừa dùng mình, vì rõ ràng lúc ghi hết sức lôi bà ngoại lên bờ. Cả mẹ mình và ông Thẫn đều nghe rõ mồn một, một tiếng thét gầm âm ỉ bên dưới lòng sông vọng lên. Chương 3, trạm Thủy Văn. Dự án tu bổ và kiểm tra đê điều của tỉnh sau năm 1984 bao gồm cả hạng mục xây dựng một trạm thủy văn nằm gần mấy điểm khai thác cát dọc theo tuyến đê trọng điểm của thị xã. Nhiều tốp công nhân viên được đưa về quanh khu vực. Vì là công trình trọng điểm nên có một vài tốp thợ từ những địa phương khác được đưa đến. Họ được công ty xây lắp bố trí dựng lán sinh hoạt ngay trong kho chứa tàu của xí nghiệp sửa chữa tàu thủy gần đấy. Công trình diễn ra hơn một năm thì tới nửa năm chứng kiến cuộc tình sớm nở giữa một anh kỹ sư công trình người Nam Định và một cô nhân viên phòng kế toán của xí nghiệp bảo dưỡng tàu thủy. Hai người hàng ngày chạm mặt nhau trong sân kho xí nghiệp, lâu dần thì tán tỉnh, động lòng. Mà lửa gần rơm, bén dễ, cuối cùng thành cặp thành đôi. Ai cũng khen chuyện tình của bọn họ đẹp đôi, lãng mạn. Xa thời điểm nghiệm thu công trình, ai trong xí nghiệp cũng đinh ninh cô gái sắp chuyển công tác để về theo chồng về dinh. Thì đủ một cái, anh chàng kỹ sư bỗng đâu mất tích, lặn sùi tăm một hơi không tin tức, bỏ mặc cô kế toán ở lại trong sự chờ đợi hoang mang. Một mình đối diện với những lời bàn tán của thế gian. Những lời gièm pha cứ ngày một nhiều lên, có người tiếc nuối, có người đồng cảm, nhưng có không ít người cảm thấy thích thú, hả hê, thoải mái cười chê, dè biểu sự ngu ngốc, khờ dại vì đường tình yêu của cô kế toán trẻ. Rồi thì tin đồn ác ý cô ấy mang bầu, cái thai không cha của một đứa con gái chửa hoang cứ bắt đầu lan truyền ngày một nhiều xuyên suốt dọc khu dân cư bao quanh cái xí nghiệp tàu thủy ấy. Thiên hạ dường như là luôn xem nỗi đau khổ thất bại của người khác là niềm vui, là sự sảng khoái của bản thân, và họ bắt đầu cho mình quyền phán xét. Vài ngày sau, người dân quanh khu không còn thấy cô ấy đi làm nữa. Họ thầm nghĩ chắc cô ấy hổ thẹn, không còn mặt mũi đối diện với đồng nghiệp. Thậm chí có kẻ độc mồm cho rằng cô ấy vì âm thầm giải quyết cái thai mà phải nghỉ phép. Vậy nhưng tất cả đều đã lầm. Cho một tuần sau, người dân dọc bờ đê túm năm tụm bảy tập trung đông nghịt trên con đê. Ngay dưới mấy chân trụ trạm thủy văn, một tốp công an, thợ lặn, rồi người nhái đang bàn bạc việc gì đấy. Gần bên cạnh, dưới nền đất sông đầu sẫm màu phù sa là hai ông bà tuổi trung niên cùng vài người thân của họ đang vật vã khóc than trước một đĩa hoa quả tiền vàng cắm chi chít nhang đèn. Những thứ khiến người dân tụ tập trên đê hiếu kỳ lại là một dòng chữ nhỏ đỏ sẫm in trên một chân trụ cột của trạm thủy văn. Tao sẽ trả thù tất cả, đây là nội dung của dòng chữ ấy. Qua đến ngày hôm sau, người ta mới tìm thấy xác của kế toán trẻ. Cái xác nằm chết ngay bờ đối diện bên kia sông, bị mắc lại bởi một hõm cát sụp bên dưới lòng sông, gần khu vực mà mấy xà lan hút cát hay thò vòi khai thác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net